Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 106, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tả tiểu đa ăn đặc biệt cẩn thận, một mực chăm chỉ không ngừng ăn mười mấy phút, mới đưa tả tiểu niệm trên môi nguyệt quế chi mật ăn sạch sẽ. Tả tiểu niệm bởi vì ăn nguyệt quế chi mật nguyên nhân, mặt mũi tràn đầy tính cả cổ đều đỏ. Vểnh lên đã có chút sưng môi đỏ. Cưỡng ép ngạo kiều nói. Nhanh thu lại. Hừ. Cẩu đát. Về sau không cho phép vô lễ như thế. Đâu. Về sau không dám. Hắc hắc. Lần này ta là thật sợ lãng phí. Chỉ lần này một lần. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tuân mệnh. Tất cả nghe theo ngươi. Ngươi nói tính. Hừ. Tả tiểu đa liếm môi. Hài lòng cười. Đem 69 chiếc lọ đều thu vào. Cái này 69 chiếc lọ. Đương nhiên là bao gồm cái kia hai cái vừa mới uống cạn cái bình ở bên trong. Bực này tuyệt truyền rượu phẩm. Cho dù là cái bình. Cũng là đồ tốt. Trở về làm điểm linh thủy xuyến xuyến. Đoán chừng cũng vẫn là có thể sử dụng giọt. Trước đó thế nhưng là chỉ ngửi một chút vị liền có hiệu quả đâu. Ta xuyến xuyến cho sưng tẩy uống. Hắc hắc. Chờ hắn kinh hỉ vạn phần thời điểm, lấy thêm ra nguyên một bình ở trước mặt hắn uống hết. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa tưởng tượng lấy Lý Thành Long một mặt sụp đổ dáng vẻ. Nhịn không được liền muốn vui. Sau đó xem xét tả tiểu niệm đã khoanh chân ngồi xuống. Tả tiểu đa cũng sớm cảm thấy lực lượng thần hồn phi tốc tăng trưởng loại kia cảm giác hôn mê. Vội vàng cũng ngồi xuống. Toàn lực vận công tiêu hóa. Không thể không nói, nếu là có loại kia biết nguyệt quế chi mật chỗ chân quý người nhìn thấy hai người cứ như vậy uống. Nguyệt quế chi mật, đoán chừng có thể làm trận ngất đi. Nếu là không có ngất đi, phàm là tu vi không có trở ngại. Khẳng định là quẳng xuống nam bắc đánh đồ vật. Quả đấm đánh tơi bời cái này hai tỷ đệ. Đây chính là chân quý tới cực điểm nguyệt quế chi mật. Ngàn năm bất quá chín giọt nguyệt quế chi mật. Dạng này một bình tối thiểu cũng phải có hơn 20 giọt. Hai người này ngửa cổ một cái uống hết. Đây chính là hợp đạo cảnh đại thần thông giả thần hồn thụ thương. Cũng chỉ cần một giọt liền có thể khỏi hẳn cực kỳ tốt đồ vật. Làm sao lại không có no bạo hai người không có nhãn lực độc đáo đây này. Trên thực tế, tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm cũng đích thật là sắp bị no bạo. Nếu như... Nguyệt quế chi mật tăng trưởng không phải lực lượng thần hồn, mà là linh lực. Cái này hai tỷ đệ tuyệt không may mắn. Tại hiệu năng bộc phát trước tiên, trực tiếp bạo thể mà chết. Còn phải thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục. Nhưng nói đến tẩm bổ cổ vũ thần hồn, tình huống coi như hoàn toàn khác biệt. Đem so sánh với nông cạn linh nguyên tu vi, hai người thần hồn chi hải. Thế nhưng là một cái thi đấu một cái cường đại. Xa không phải thường nhân nhưng so sánh. Kỳ thật coi như hai người thần hồn chi hải xa so với thường nhân cường đại. Cứ như vậy trực tiếp làm tiếp một cái bình nguyệt quế chi mật. Như cũ phải bị hà không được. Có thể hai người này cũng đều có giúp đỡ. Nguyệt quế chi mật phiêu phù ở thần hồn trên biển. Không ngừng phát ra hiệu năng. Mở rộng thần hồn chi hải. Mà tả tiểu đa thần hồn trên biển. Giờ phút này giống như cùng mở tiệm cơm đồng dạng. Tiểu Bạch A cùng ít rượu hai cái thân thể nho nhỏ đều nhào vào nguyệt quế chi mật bên trên. Ăn như gió cuốn, kình thôn hải hấp, Tiểu Long thì là ở bên cạnh không ngừng sụt xịt cái mũi nghe mùi vị nó không có thực chất thân thể. Không thể ăn, chỉ có thể nghe, nhưng coi như chỉ là nghe, cũng có ích lợi, hư ảo thân thể, đang chậm rãi biến lớn. Còn có nho nhỏ cũng trương dương lấy đen như mực ba cái móng vuốt đứng tại thần hồn trên biển. Mặc dù nhọn miệng nhỏ bất quá gà con mổ thóc, nhưng tần suất tốc độ nhanh đến kinh người. Ăn đến đúng là vài ngồi giữa nhanh nhất. Trước đó lâu ẩn nấp bất động đến oa hoàng kiếm cũng tại thần hồn trong biển xuyên tới xuyên lui. Đoạn thủ nguyệt quế chi mật uy năng, chậm chậm tu bổ thần hồn của mình, nên biết oa hoàng kiếm lớn nhất khuyết tổn. Chính là thần hồn thương tổn. Lúc này đạt được nguyệt quế chi mật tẩm bổ. Chính là đúng mức. Châu liên bích hợp. Tả tiểu đa cung cấp nuôi dưỡng lấy 5 cái gia hỏa tại như vậy hung hăng ăn. Trắng trợn tiêu hao phía dưới. Thế mà không bao lâu, liền không cảm thấy khó chịu. Ngược lại là tu vi cao hơn Tà Tiểu Niệm bên kia. So sánh cố hết sức không thôi. Nàng khoanh chân ngồi, cố gắng thừa nhận, thần hồn chi hải bên trong cũng chỉ có Tiểu Tiểu Đa một cái. Ăn uống thả cửa, gặm lớn ăn liên tục. Này sẽ đã ăn đến bụng nhỏ đều có chút trống. Thân thể cũng càng phát ra hiện ra thực chất hóa ngưng thực trạng thái. Tà Tiểu Niệm thần hồn chi hải đồng dạng đang điên cuồng khuếch trương. May mắn nàng tu vi thật sự đã đến ngự thần đỉnh phong cấp độ. Nếu không cửa này, thật đúng là chưa hẳn có thể không có trở ngại. Nhưng chỉ cần chống được, lại là kỳ ngộ lớn lao. Tà Tiểu Niệm đau khổ trèo trống. Chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đột nhiên ấm áp. Một cỗ ấm áp lực lượng truyền vào đến. Lại là Tà Tiểu Đa hợp thời thân xuất viện thủ. Tà Tiểu Niệm tâm cảnh đột nhiên buông lòng. Bản năng một cỗ dựa vào cảm giác tự nhiên sinh ra. Cầu đát thật tốt. Phàm là chính mình có ứng phó không được sự tình, luôn luôn hắn kịp thời thân xuất viện thủ. Trước kia như là, hiện tại cũng như là, tin tưởng tương lai, vẫn như là. Thế là hai người thần hồn sâu chuỗi. Tà Tiểu Niệm đem chính mình tiêu hóa không được nguyệt quế chi mật nguyên năng, hướng về Tà Tiểu Đa bên kia cuồn cuộn chuyển vận. Mà Tà Tiểu Đa bên kia, mấy cái đồ chơi nhỏ nghiễm nhiên một bộ vẫn chưa thỏa mãn hương vị. Xem xét từ bên kia chuyển vận tới nhiều như vậy, lập tức lại là xông lên. Ăn ăn ăn, ăn ăn ăn, ăn ăn ăn ăn ăn ăn. Tà Tiểu Niệm bên kia, băng phách giật mình ngẩng đầu. Là ai đoạt đồ của ta ăn? Không khỏi phẫn nộ muôn dạng. Ta ăn không hết có thể giữ lại lần sau ăn. Loại vật này ai sẽ ngại nhiều? Làm sao lại trong lúc bất chợt bị phân đi rồi? Đậu đen rau muống, không kịp suy tính, bị phân đi quá nhanh. Tranh thủ thời gian ăn, miễn cưỡng ăn, mãnh liệt ăn, ăn ăn ăn, hai lần tác dụng phía dưới. Tà Tiểu Niệm áp lực lập tức vì đó chợt nhẹ, nguyên bản có chút chút thống khổ trên khuôn mặt, chuyển thành sảng khoái thần sắc. Lại qua một hồi lâu sau đằng sau, rốt cục, hai người không kém tuần tự cùng một chỗ mở to mắt. Đều là trong ánh mắt tràn đầy sảng khoái, nhưng cũng có nồng đậm nghĩ mà sợ. Về sau cũng không dám duy nhất một lần uống một bình. Tà Tiểu Đa tổng kết, nhiều nhất chỉ có thể ăn một giọt. Cái đồ chơi này hiệu năng quá mạnh. Tà Tiểu Niệm cường điệu, kém chút xảy ra chuyện. May mắn có ngươi. Hừ hừ hừ, lão công tốt a, lão công tốt, vậy còn không đưa lên môi thơm một viên, hôn một cái tưởng thưởng một chút. Hừ, cái kia, hừ, ngô, chấm ngoặc kép. Lại qua thật lâu, hai người chúc mừng lực lượng thần hồn tăng nhiều hoàn tất. Tà Tiểu Niệm thật sâu cảm giác mình xúc động. Chu Mỏ nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Được rồi, tốt, hai người ở bên ngoài chúc mừng. Tiểu Bạch A cùng ít rượu A thì là hợp lực đem nho nhỏ cho đuổi ra ngoài. Hai cái tiểu gia hỏa tức giận toàn thân run rẩy. Đã ăn xong mới phát hiện sau lưng nhiều một cái đồ chơi này. Người đoạt chúng ta bao nhiêu đồ tốt. Người có chân có đầu, thế mà còn có cánh. Ra ngoài đoạt người khác không được sao? Không thấy được hai chúng ta cái gì cũng không có. A ta dựa vào thế mà ba cái chân. Vậy thì càng không nên. Hai cái tiểu hồ lô tức giận đến phình lên. Lần sau nhất định phải cùng mụ mụ nói. Lại có thứ đồ tốt này. Tuyệt đối không nên để ra hỏa này nhìn thấy. Về phần Tiểu Long, ngươi chỉ là hút hấp khí. Có thể hút bao nhiêu? Lại nói chúng ta bây giờ còn không có lớn lên. Năng lực không đủ. Còn không thể bắt tới đánh một trận. Trước ký sổ. Sau đó hai cái tiểu hồ lô cũng nhanh sống lần nữa đi sinh cơ trên biển tiếp tục phiêu đãng. Đều là lòng tràn đầy vui sướng hài lòng. Đắc chí, đi theo cái này mụ mụ. Quả nhiên so đi theo nguyên lai cái kia mụ mụ mạnh hơn nhiều. Cái này mụ mụ không chỉ có cũng có sinh cơ biển. Hơn nữa còn có thể thường xuyên ăn hồn phách. Hơn nữa còn có thể lấy được loại này bổ dưỡng thần hồn đồ tốt. Vẫn là có thể rộng mở ăn cái chủng loại kia. Cái này há lại chỉ có từng đó là không lỗ. Quả thực là quá đáng giá. Lựa chọn đúng. Vui sướng hài lòng. Đắc ý. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đương nhiên không biết bên trong chuyện phát sinh nhi. Hai người ngược lại bắt đầu nghiên cứu Thái Âm Tinh Quân lưu lại ngọc giản. Thái âm chân dài, Tả Tiểu Niệm nói, đây là một bộ công pháp, chấm ngoặc kép, nói lấy ra tỉ mỉ nghiên cứu. Chỉ là nhìn có mấy phút, lại đột nhiên kinh hô một tiếng, nói, cẩu đát, cái này, cái này, cái này lại là Nguyệt Phách Chân Kinh cả bộ. Không, phải nói Nguyệt Phách Chân Kinh, chỉ là cái này thái âm chân dài một bộ phận, chấm ngoặc kép, không phải đâu, trùng hợp như vậy. Tả Tiểu Đa cũng kinh ngạc, trên đời này lại có chuyện tốt như vậy. Đạt được cái này đằng sau, ta chẳng khác gì là trực tiếp trải bằng con đường tu hành. Lại không ngu đi đường quanh co. Tả Tiểu Niệm hưng phấn dị thường. Dĩ vãng tu luyện Nguyệt Phách Chân Kinh trong quá trình, tất cả không hiểu, tất cả nghi hoặc, ở chỗ này, đều có giải đáp, hơn nữa còn là một mực giải đáp đến đỉnh cao nhất âm thầm. Dựa theo thái âm chân giải tới nói, Nguyệt Phách Chân Kinh, nhiều nhất chỉ là thái âm chân giải nửa bộ phận trên nội dung. Mặc dù cũng có thể làm từng bước tu luyện tới cực thượng thừa tình trạng, đại đạo khả ký, nhưng công pháp từ đầu đến cuối không phải là hoàn chỉnh. Thái âm chân giải thì là bao quát thượng trung hạ tất cả bộ phận, nửa điểm không thiếu, trực chỉ đại đạo mộng ảo công pháp. Quá tốt rồi. Tả Tiểu Đa hưng phấn vỗ đùi. Còn có hay không khác truyền thừa? Còn có, một bộ quang ảnh kiếm pháp, một bộ thanh huy kiếm pháp, cùng tới phù hợp quang ảnh bộ pháp, thanh huy bộ pháp, còn có, một bộ cái này gọi đan quế thiên nhai truy tung phương pháp. Lợi dụng đan quế cánh hoa đến thi triển dắt hồn truy tung. Trên trời dưới đất, tất cả đều vô năng đào thoát. Có vẻ như Thanh Long Thánh Quân chính là thua ở tay này bí pháp phía trên. Chấm ngoặc kép, còn gì nữa không? Còn có chính là một thiên tu luyện cảm ngộ. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm cũng rất mộng bức. Vị này Thái Âm Tinh Quân, tại vật lưu lại bên trong. Đối với nàng chính mình, lại là nửa câu cũng không có giới thiệu. Duy nhất biết đến Thái Âm Tinh Quân cái tên này. Hay là từ cái kia quay lại bên trong. Thanh Long Thánh Quân trong miệng nói ra được, liên tưởng đến quay lại bên trong, Thái Âm Tinh Quân chủ động lưu lại cùng Thanh Long Thánh Quân đồng quy vu tận sự tình. Hai người ẩn ẩn cảm giác được, vị này Thái Âm Tinh Quân, tựa hồ là, không kịp chờ đợi, hoặc là nói là ước gì đưa nàng chính mình mau sớm mẫn diệt nhập lịch sử trường Hà đồng dạng. Đó chính là, không có bất kỳ người nào biết ta, tốt nhất. Không phải là Tả Tiểu Niệm đoán mò, mà là loại cảm giác này thật là hết sức rõ ràng. Xem hết Tả Tiểu Niệm thu hoạch, cũng vì Tả Tiểu Niệm cuồng hỉ hoàn tất đằng sau, Tả Tiểu Đa mới đột nhiên có chút tự chê tự trách đứng lên. Ta lần này đến, kỹ càng tính ra, đúng là cái gì cũng không có được. Nguyên bản còn có một chút nửa điểm hy vọng có thể đuổi kịp Tiểu Niệm tỷ. Hiện tại Tiểu Niệm tỷ đạt được thái âm chân dài. Còn có nhiều như vậy tài nguyên, xem ra đời ta là không có hy vọng gì. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm cũng là cảm giác Tả Tiểu Đa không có gì thu hoạch. An ủi, người khẳng định có cơ hội khác đạt được càng nhiều. Tả Tiểu Đa thật sâu thở dài, nước mắt đều cơ hồ chảy ra, nhìn qua đáng thương cực kỳ. Vẻ mặt này, để Tả Tiểu Niệm rất là đau lòng, thế là ôm vào trong ngực an ủi. Nếu là Thanh Long Thánh Quân Thái Âm Tinh Quân thấy cảnh này nghe được câu này mà nói, đoán chừng có thể làm trận tức chết đi qua. Giữ lại bản thảo, chuẩn bị ăn Tết, tồn đủ 8 chương, đủ Tết xuân trong lúc đó một ngày canh một thời điểm. Nhiều lại bộc phát, nếu như Tết xuân trong lúc đó tình hình bệnh dịch nghiêm trọng không cho phép đi ra ngoài mà nói. Vậy liền Tết xuân trong lúc đó bộc phát, giống, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.